Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Lạc Phượng Hề nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng người nói chuyện nhìn lại. Đó là một thiếu niên nam tử dáng người gầy yếu. Trên người mặc y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt khinh bạc, vừa nhìn đã biết thân phận bất đồng với người khác. Lương Diệp Thu nhìn Lạc Vân Hy đứng ở trong phòng, cả người không khỏi chấn động. Nàng sao lại ở chỗ này? Hắn lập tức hồ nghi nhìn về phía cặp nam nữ quản gia mới khiêng đi. Lạc Phượng Hề giấu đi ánh mắt âm trầm, người nam nhân này trên mặt chợt lóe tia thất vọng không tránh được. Ánh mắt nàng sắc bén, có thể nào việc hôm nay là chủ ý của hắn? Hắn cùng nàng có quan hệ như thế nào? Đại thiếu gia, chúng ta vừa thấy tiếng gào của tam tiểu thư trong viện truyền đến. Vội vàng đến xem, liền thấy được hai người này trong phòng. Lời tiếp theo quản gia cũng không muốn nhắc tới. Đây không phải là nô tỳ hạ đào của tam tiểu thư sao? Nàng ta sao dám có lá gan lớn như vậy? Có người kinh hô, trên mặt đất, hai người bị tiếng động lớn liền tỉnh lại. Hạ đào còn chưa rõ chuyện gì. Hai mắt khẽ mở, đưa tay xoa nhẹ sau ót, nơi đó của nàng còn có chút đau. Ba, hứng chọn một cái tát, bên tai vang lên thanh âm tức giận. Không có nề nếp, đầu óc của hạ đào vẫn còn chưa thanh tình. Nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, đại não liền vang lên một tiếng oanh như muốn nổ tung. Cả người giống như rơi vào hầm băng, ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời đỉnh điểm chiếu vào mắt, khiến cho nàng nhăn lại. Bên cạnh còn thấy rõ một đám hạ nhân của Lương Phủ đang trào phúng đánh giá nàng. Giống như là hầu tử diễn xiếc, tại sao có thể như vậy? Nhìn nam nhân bên cạnh quần áo cũng bị lột sạch, nàng quả thực khóc không ra nước mắt, người này rõ ràng là nàng đưa tới trên giường đại tiểu thư. Như thế nào lúc này lại trần truồng bên cạnh nàng? Xong rồi, nàng xong rồi, Lương Diệp Thu hung tợn trừng mắt với hạ đào. Đang muốn mở miệng, vài nữ tử lại vội vàng chạy vào bên trong. Tam tỷ tỷ, một tiếng lo lắng kêu to. Nữ tử một thân y phục xanh đậm thêu hoa tiến vào. Tam tỷ tỷ, tỷ không có việc gì chứ? Nàng ta hướng cánh tay của Lạc Phượng Hề cầm loạn, tha thiết chăm chú nhìn vào nàng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia kinh ngạc cùng phức tạp. Lạc Phượng Hề bất động thanh sắc, tránh khỏi tay nàng ta. Người này kêu nàng là tam tỷ tỷ rõ ràng là không thật tâm. Ánh mắt có tia tính toán, đã không lưu tình mà bán đứng nàng ta. Nàng sau nhiều lần nghe được từ tam tiểu thư thì cũng xác định đó là mình. Người gọi là hạ đào này chính là thị nữ bên cạnh nàng. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Khối thân thể này, quả thật không phải là nàng trước kia. Nói cách khác, hồn của nàng bình an trú ngụ trong khối thân thể này. Ta không có việc gì, người có việc chính là hạ đào. Lạc Phượng Hề thở dài. Ta thật không nghĩ tới, nàng lại dám làm ra chuyện không có mặt mũi này. Nữ tử nghe vậy toàn thân run rẩy, cúi đầu nhìn về phía hạ đào. Hạ đào mang gương mặt chứa đầy sự hoảng sợ nhìn về phía Lạc Phượng Hề. Đây là tam tiểu thư sao? Không, tuyệt đối không phải, vừa rồi nàng không nhìn lầm, người đánh ngất xỉu nàng chính là tam tiểu thư. Nàng theo bên người tam tiểu thư cũng đã một thời gian. Tuyệt đối không thể nhìn nhầm, nàng chưa từng nghĩ qua, người luôn bị gọi là phế vật tiểu thư ngốc nghếch, sau lưng lại có thể tính kế tàn nhẫn như vậy. Cách chương.